Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 857, Thanh Dương Thành. Người dịch, Độc Hành, biên dịch, Xê Lốc. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, sau đó không có nhiều lời, im lặng theo đội ngũ đi về phía trước. Lại một đường tiến về phía trước thêm mấy trăm trượng, thành âm bão cát dần dần giảm bớt vài phần. Bóng mờ to lớn trong bão cát phía trước cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng. Đó là hai tòa sơn phong màu đen đứng gần nhau, cao ngất ngàn trượng. Trên hai ngọn núi đã nổi lên sắc như dao. Bên ngoài gồ ghề, khắp nơi đều bị phong thực nên lủng lỗ chỗ. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy giữa hai tòa sơn phong có một hạp cốc to lớn, mà trong hạp cốc lại tu kiến một tòa thành màu đen cao mấy trăm trượng. Thành trì này có kiểu dáng thô kệch, phía trên có ba mái vòm to lớn. Chính hai bên tường thành là con đường cưỡi ngựa, xung quanh còn lại là tường thành màu đen cao rộng, chắc nịch. Đoàn người Hàn Lập tiến vào trong hạp cốc, bão cát hầu như bị sơn phong của tòa thành ngăn trở, lúc này xem như giảm đi nhiều. Đi tới ngoài cửa thành, Thần Dương tháo vải bông che mặt xuống, phủi đi toàn bộ cát bụi trên người, rồi đi tới một tòa thạch đài ngoài cửa thành, nâng lên một chưởng, vỗ mạnh xuống chuông lớn đồng xanh treo bên tường thành. Một tiếng chuông hùng hậu xa xưa vang lên. Cổng tò vò phía trên tường thành bỗng nhiên mở ra một khe hở. Bên trong lộ ra mấy đạo nhân ảnh đang nhìn ra bên ngoài. Có thanh âm hô lên. Là Thần Dương đội trưởng quay về, mau mở cửa ra. Một tiếng này truyền ra, bên trong tường thành vang lên thanh âm ầm ầm. Nương theo là từng đợt thanh âm cơ quan chuyển động vang. Hai cánh cửa thành màu đen nặng vô cùng, chậm rãi mở vào bên trong. Lệ Huynh, Thạch Huynh, đi thôi. Thần Dương quay người, nhìn bọn người Hàn Lập, rồi cười nói. Đội ngũ chậm rãi tiến vào tòa thành. Cửa đá sau lưng lập tức đóng lại. Hàn Lập đi vào trong tòa thành, liền phát hiện tình huống bên trong không quá giống với suy nghĩ của hắn. Diện tích trong tòa thành khá là lớn, chừng mấy trăm trượng. Trên vách tường cứ cách mấy trượng lại treo một cái chậu than to lớn. Bên trong không biết chứa dốt. Chứa dầu đốt dị thú gì, lúc đốt lên không có khói khí, mà có một mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi. Phần lớn trong gian, ở trong tòa thành, bị các loại cơ quan bánh răng chiếm cứ. Ở chính giữa, ba cây cột đá to lớn được dựng thẳng đứng. Phía trên là ba cầu thang đá lượng hình xoắn ốc, phân biệt chia thành ba cái lô cốt trên tường thành. Số lượng người lui tới bên trong thành không ít, mỗi người đều đang bận rộn. Đám thủ hạ của Thần Dương thì dắt các loại dị thú đi về phía bên phải của tòa thành. Đám người Hàn Lập đứng trong đại sảnh. Rất nhanh, có hai nam tử ma tộc mặc trường bào đỏ thẫm đi tới. Mỗi người một tay bưng lấy một quyển sách thật dày, một tay cầm một cây bút lông chu sa. Thần Dương từ hồ mười phần quen biết với hai người này. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chủ động đi lên nghênh đón. Thần Dương đội trưởng, thoạt nhìn lần này thu hoạch tương đối khá nha. Một tên nam tử mặt tròn, mi tâm mũi kiếm, cười nói. Nhờ phúc hai vị điển lục quan, lần này may mắn không có tay không quay về. Thần Dương cười nói. Một gã điển lục quan khác, tay dài, mặt chữ điền, thần tình trên mặt có chút lạnh nhạt, lạnh lùng đánh giá thoáng một chút ba người Hàn Lập, sau đó mở miệng hỏi. Ba người bọn hắn là Thuận Dân hay là hàng dân? Bọn họ là khách nhân ta vừa mới mời về, cũng muốn gia nhập Thanh Dương Thành chúng ta đây. Về phần là loại người nào, chờ ta gặp mặt thành chủ đại nhân rồi hãy nói. Sắc mặt của Thần Dương khẽ biến, có chút lúng túng nói ra. Dựa theo quy củ, chuyện đầu tiên sau khi vào thành là nên kiểm tra đẳng cấp. Thần Dương đội trưởng làm như vậy, sợ là có chút không đúng à? Điển Lục Quang mặt chữ điền nhướng mày nói ra. Gã điển lục quan thấy như vậy, vội vàng đi tới, lôi kéo ống tay áo của đồng bạn, sau đó nói. Ai, chẳng lẽ Thần Dương đội trưởng mà ngươi còn lo hay sao? Hắn là một trong đội trưởng đi săn mà thành chủ coi trọng nhất đó. Hắn nói đợi gặp mặt thành chủ rồi sẽ kiểm tra. Cũng không phải là không làm, đợi một chút cũng không sao. Điển Lục Quang mặt chữ điền, nghe Điển Lục Quang mặt tròn nói, nhấn mạnh ba chữ coi trọng nhất. Hiển nhiên là cố ý nhắc nhở gã, nên cũng không tiếp tục kiên trì. Đã như vậy, vậy chậm một chút cũng không sao. Điển Lục Quang mặt chữ điền nói ra. Vậy thì đa tạ hai vị Điển Lục Quang rồi. Lần này săn bắn được một chút ít mang về, còn phải phiền nhị vị kiểm kê. Điểm tâm ý nhỏ nhỏ này, kính xin hai vị nhận lấy. Thần Dương lộ ra một vòng vui vẻ cảm kích, rồi nói ra. Trong khi nói chuyện, bàn tay gã lấy ra hai viên thú hạt từ trong người, giấu trong tay áo, rồi đưa tới cho hai tên này. Tên Điển Lục Quang mặt tròn, vừa cười vừa nói. Được rồi, người quá khách khí. Vừa bất động thanh sắc, tiếp nhận lấy. Lát nữa, ta còn phải đi gặp mặt thành chủ. Trước an bài các người nghỉ ngơi một chút. Đợi bọn họ rời đi, Thần Dương mới quay người về hướng bọn Hạng Lập bên này, rồi cười nói. Vừa rồi hai người kia là ai? Lông mày Hạng Lập co lại hỏi. Bọn họ là hai vị Điển Lục Quang trong Thanh Dương Thành, chịu trách nhiệm ghi chép thu hoạch của các đội săn bắn, cùng đăng ký thành dân mới vào trong thành. Thần Dương liếc qua bóng lưng của hai người kia rồi đáp. Bọn hắn nói thuần dân cùng hàng dân là gì? Hạng Lập tiếp tục hỏi. Nhĩ lực của Lệ Huynh đúng là xuất chúng. Thuần dân cùng hàng dân là hai đẳng cấp được phân chia trong thành. Thuần dân có địa vị cao hơn, có thể gia nhập đội thủ thành hoặc là đội săn bắn, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Hàng dân thì địa vị thấp hơn một bậc, chỉ có thể làm tạp dịch, hưởng thụ tài nguyên cũng ít hơn rất nhiều. Thần Dương giải thích. Vị Điển Lục Quang kia nói xác định và đánh giá là dùng để phân chia đẳng cấp sao? Hàng Lập gật gật đầu, lại hỏi tiếp. À, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện thôi. Thần Dương cởi mở, cười một tiếng rồi nói ra. Dứt lời, gã liền dẫn đầu đi trước một bước, dẫn ba người Hàng Lập đi tới tòa thành bên trái. Hai người Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không liếc nhìn nhau, chậm rãi đi theo. Dựa theo quy củ của Thanh Dương Thành, người mới vào thành nhất định phải được kiểm tra và xác định. Xác định rõ đẳng cấp và ghi chép vào danh sách, sau đó mới căn cứ đẳng cấp không đồng nhất, tiến hành phân phối an bài. Bất quá thực lực của các người, ta tận mắt chứng kiến, cho nên muốn báo cáo một tiếng với thành chủ, trực tiếp đưa bọn người vào dưới trướng ta. Ta nghĩ các người cũng không nguyện ý tách ra. Thần Dương vừa đi vừa nói. Như vậy, chẳng phải là sẽ phá hư quy củ trong thành ư? Thạch Xuyên Không nhướng mày hỏi. Quy củ là chết, con người là sống. Sau khi được đánh giá, những Điển Lục Quang kia theo trình tự thông thường phân bọn người cho đội săn bắn khác. Ta chẳng phải là tổn thất quá lớn hay sao? Bất quá, về sau có xác định và đánh giá hay không, việc này còn phải xin chỉ thị của thành chủ đại nhân. Thần Dương khoát tay áo, nói ra. Việc này thì cũng không sao. Hàng Lập lắc đầu nói. Lệ Huynh an tâm, dùng thực lực của các ngươi, ta xem không bao lâu, các ngươi liền có thể trở thành đội trưởng đội săn bắn mới. Đến lúc đó, cũng đừng quên ta tiến cử nha. Thần Dương nhìn thật sâu Hàng Lập một cái, rồi cười nói. Trong khi nói chuyện, bốn người xuyên qua ba cổng vòm bằng đá, đi tới trước một động phủ có cổng tròn mở vào trong thân núi. Hàng Lập quét mắt qua một cái, phát hiện nguyên lai Thanh Dương Thành này là mở ra từ trong thân của hai ngọn núi. Đối diện cổng tròn trong động là một tường đá hình người cao hơn 10 trượng. Thoạt nhìn ngoài hình có mấy phần tương tự với nhân tộc. Bên ngoài cơ thể không có lông cánh hoặc là lân giác, chẳng qua là khuôn mặt 10 phần mơ hồ, làm cho người ta nhìn không được rõ. Pho tượng này chẳng lẽ là tượng của thành chủ trong miệng người nói ư? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Chuyện này thì Lệ Huynh đoán sai rồi. Pho tượng này có niên đại cực xa, thậm chí so với Thanh Dương Thành này còn muốn lâu hơn. Bức tượng kia rốt cuộc là người phương nào, ngay cả thành chủ Thanh Dương Thành chúng ta cũng không biết. Chỉ sợ, ngoại trừ thành chủ Huyện Thành Ách Quái Đại Nhân bên ngoài, thì không còn bao nhiêu người biết rõ lai lịch. Thần Dương dừng bước, nhìn thoáng qua pho tượng kia, rồi thuận miệng nói. Không sao, Ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Hàn Lập nói ra. Ngọn núi bên trái Thành Dương Thành này phân làm 4 tầng. Vị trí tầng chúng ta đang đứng là Chúc Luyện Tầng, là nơi chế tạo tất cả áo giáp, binh khí cùng các loại thú đan trong thành. Đại bộ phận áo giáp, binh khí cùng đan dược luyện chế ra đều thuộc sở hữu một mình thành chủ. Tùy hắn trưởng quản phân phối sử dụng. Chỉ có một ít lưu chuyển ra ngoài. Số lượng cửa hàng giao dịch trong thành cũng không được nhiều. Thành Dương giảng giải. Còn lại là đâu? Thạch Xuyên Không liếc trên đỉnh đầu rồi hỏi tiếp. Phía trên là tầng 2, là nơi hàng dân cư trú sinh hoạt. Tầng 3 là chỗ thuận dân cư trú sinh hoạt. Tầng cao nhất là phủ đệ thành chủ đại nhân. Lát nữa các người trước đi phủ đệ của ta nghỉ ngơi. Ta phải đi gặp thành chủ một chút. Thần Dương tiếp tục nói. Vậy thì làm phiền rồi. Hàn Lập lập tức ôm quyền cười nói. Về sau, Thần Dương liền dẫn 3 người đi dạo một vòng tầng dưới cùng. Sau đó, liền từ một chỗ cầu thang hình đinh ốc đi một đường tới tầng 3. Tầng 3 rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Người cũng ít hơn 2 tầng phía dưới. Nhưng có một thông đạo rộng rãi kéo dài ra bên ngoài. Ven đường có thể thấy được cửa vào từng tòa động phủ đã khai mở. Động phủ Thần Dương nằm ở giữa thông đạo, diện tích trong phủ không nhỏ, thuộc loại tốt so với các động phủ còn lại. Đám người Hàn Lập theo Thần Dương đi vào trong phủ, lập tức có một nữ ba nam tiến lên nghênh đón cùng kính hành lễ. Trong 4 người, nam tử đều bận trang phục nô bộc, chỉ có nữ tử kia thì quần áo có chút bất đồng. Tuy màu sắc chỉ đơn điệu màu nâu xanh, nhưng cắt may 10 phần vừa vặn, làm lộ ra dáng người uyển chuyển. Bất quá có chút không được hoàn mỹ, chính là dung mạo của nàng này chỉ bình thường, cũng không có gì xuất chúng. Bọn hắn coi như là hàng dân, bất quá xem như tài sản riêng của ta rồi. Lệ huynh các người nếu có hứng thú, không ngại vui đùa cùng tỷ nữ này một chút. Phải biết rằng ở chỗ này, nữ nhân chính là tài nguyên khan hiếm, có thể độc chiếm một nàng cũng không dễ dàng đâu. Ánh mắt của Thần Dương không kiên nể gì, quét qua trên người nữ tử một hồi, rồi trắng trợn nói. Lặn lội đường xa, ta cũng không có lòng dạ nào. Vẫn là trước nghỉ ngơi một phen rồi hãy nói. Hàn Lập cười, nhã nhặn từ chối hào ý của gã. Vậy trước chư vị đi phòng khách nghỉ ngơi, ta gặp mặt thành chủ một lát, lại đến chiều đãi chư vị. Thần Dương ôm quyền một cái rồi nói ra. Ba người Hàn Lập lập tức ôm quyền hoàn lễ. Mấy người các ngươi cực kỳ chiêu cố ba vị khách quý cho ta. Thần Dương trịnh trọng phân phó một tiếng. Sau đó quay người ly khai. Nữ tử dung mạo phổ thông tiến lên xin lỗi một tiếng. Phần eo giãy dụ như rắn nước, dẫn ba người Hàn Lập đi dọc theo hành lang trong phủ, đi tới mỗi phòng khách. Chờ nàng kia rời đi, Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân nhào nhào ly khai phòng mình, đi tới phòng Hàn Lập bên này. Đóng lại cửa đá phòng, hai người ngồi xuống quanh một bàn đá trước người Hàn Lập. Chương 858, Khảo Thí. Người dịch, Đầu Đỏ, biên dịch, Độc Hành. Lệ huynh, người nghĩ chúng ta gia nhập Huyền Thành lúc này, bọn chúng có hạn chế hành động của chúng ta hay không? Thạch Xuyên Không lên tiếng bàn bạc. Cũng chưa hẳn sẽ hạn chế chúng ta đâu. Chỉ sợ dù ít dù nhiều sẽ gặp một số chuyện hoặc được phân công nhiệm vụ, không tránh khỏi bị trì hoãn một ít thời gian. Điều kiện sinh tồn nơi này cực kỳ khó khăn. Để có thể sống sót, chung quy là phải nỗ lực. Hơn nữa phải tuân theo quy củ nơi này. Hàn Lập trầm ngâm nói. Ai chỉ sợ sẽ có nhiều việc quấn thân. Ta thật sự không muốn gia nhập vào Huyền Thành. Cái gì mà trở thành thuận dân chứ? Thạch Xuyên Không nhếch miệng nói. Tình thế bắt buộc, chỉ có thể đi đến đâu thì tính tới đó. Cố gắng cẩn thận nhất có thể. Dù sao chúng ta cũng mới đến, không biết nhiều về nơi này. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Lệ huynh có cảm thấy những người này sẽ gây bất lợi cho chúng ta hay không? Thạch Xuyên Không nghe thì gãi đầu nói. Bị thánh vực các ngươi coi là tù phạm, vứt bỏ vào nơi đây. Ta cũng không cho rằng chúng là người lương thiện. Nếu như nhân từ nương tay, chắc hẳn cũng là sẽ không sống đến hôm nay. Người nói cũng đúng, không thể không đề phòng bằng chúng được. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Lệ đạo hữu, Thạch đạo hữu. Các người cảm thấy Thần Dương này ra sao? Giải đạo nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chỉ mới tiếp xúc qua thời gian ngắn, nhưng thấy đối đãi với thuộc hạ và mấy ngày nay từ lời nói tới hành động, dường như hắn cũng không tệ. Thạch Xuyên Không nói như vậy. Sao? Giải đạo hữu, người phát hiện ra cái điều gì không bình thường ư? Lông mày Hàng Lộc cau lại hỏi. Không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy hắn quen biết chúng ta chưa lâu, nhưng vì chúng ta lại sẵn lòng làm trái quy củ của huyện thành, dường như có gì không đúng. Giải đạo nhân trầm ngâm. Việc này ta lại cảm thấy không có gì là lạ, chỉ là chút thủ đoạn thu phục nhân tâm, ta đã thấy nhiều rồi. Thạch Xuyên Không nghe thì cười cười, trả lời. Mặc dù chuyện bất thường đôi khi không phải là xấu, nhưng chúng ta cũng không thể nào không đề phòng. Hàn Lập như đang suy nghĩ nói. Trong lúc ba người Hàn Lập nói chuyện với nhau, trong lòng núi tầng cao nhất bên trái của Thanh Dương Thành, ở giữa một cung điện to lớn. Bốn vách tường cung điện treo từng chiếc chậu thang to lớn, giống như được tạo từ sọ của cự thú. Bên trong không ngừng thiêu đốt dầu trơn, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Ở chính giữa cung điện, đặt một cái bàn đá to lớn, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ văn không quá phức tạp về Tích Lân Không Cảnh. Đó cũng chỉ là một ít tinh đồ và ban đêm mà thôi. Phía sau cái bàn đặt một chiếc ghế đá lớn màu đen, phía trên phủ lên một tấm da cự thú không biết tên. Ngồi phía trên là một nam tử mặc áo đen, dáng người khôi ngô. Một nửa trên gương mặt của người kia sinh ra vảy màu đen, một nửa còn lại nhìn giống như đã từng bị lửa đốt cháy qua. Tất cả cơ bắp nổi lên từng cục, cộng thêm dáng người lớn gấp đôi người thường. Cơ bắp trên người lại phồng lên đầy khoa trương, khiến cho ai mới nhìn qua đều thấy hết sức xấu xí hung ác. Có điều, người kia có một đôi mắt rất đặc biệt, lòng trắng mắt chiếm đa số, động tử lại nhỏ tí. Vòng quanh con người màu đen như mực là một vòng màu trắng bạc sáng bóng. Đứng đối diện cách cái bàn không xa, sắc mặt Thần Dương vui mừng đứng khom lưng, đang bẩm báo. Thành chủ đại nhân, tình hình ba người kia trên cơ bản là như vậy. Cuối cùng, chỉ nghe gã nói như vậy thế. Nam tử được gọi là thành chủ không phải ai khác, chính là Thanh Dương thành chủ, Đỗ Thanh Dương. Một tên nhân tộc, một tên ma tộc, một tên khôi lỗi tự có ý thức. Thật là một nhóm người rất thú vị. Tin tức ba người này không để lộ ra ngoài chứ. Thân hình của Đỗ Thanh Dương nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, có chút hưng thú. Thành chủ an tâm, việc này ta tự hiểu rõ, đã dặn dò những huynh đệ dư trướng. Bọn hắn kín miệng lắm, tuyệt đối không để lộ ra ngoài đâu. Thần Dương vội vàng cam đoan. Lúc trước, nghe nói Huyền Thành và Khôi Thành cùng tranh chấp cướp đoạt một người. Kết quả Huyền Thành bất bại. Kết quả là Huyền Thành thất bại, làm cho ách quái đại nhân rất không vui. Ta nghe nói, người nọ chính là người bên ngoài mới vào vùng đất lưu vong này. Bây giờ chúng ta tự dưng đưa hai người về. Nếu bị Huyền Thành bên kia biết được, đến một người cũng đừng hòng để lại đây. Đỗ Thành Dương liếc qua Thần Dương sau đó nói. Tên ma tộc thì không sao, còn tên nhân tộc kia thì không thể giao nộp. Trên người hắn ẩn chứa chân linh huyết mạch. Nếu như bị kẻ khác lấy đi, tổn thất thật sự không thể nào tính được. Thần Dương liên tục gật đầu nói. Người làm việc thật sự khiến ta an tâm. Mọi chuyện tiếp theo, người đi làm đi, đừng để phát sinh ra sự cố gì. Đỗ Thành Dương ngồi thẳng lên, khẽ dựa vào đằng sau, lười biếng nói. Dạ vâng, thành chủ đại nhân an tâm. Hai tay Thần Dương ôm quyền, cung kính nói. Lúc chạng vạng tối, Hàn Lập đang trong phòng khách tu luyện vũ hóa phi thăng công. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy, mở cửa ra, liền thấy Thần Dương vẻ mặt ai nấy đứng ở ngoài cửa. Hàn Lập mời gã vào trong phòng. Gã liền nói. Lệ huynh thật có lỗi, vốn là muốn dựa vào mặt mũi của ta, giúp mấy vị được miễn đi khảo thí. Cuối cùng thành chủ đại nhân không những không cấp cho ta một chút mặt mũi nào, là còn quát mắng ta một trận. Thành chủ được cho là người có quy củ nhất thành, cũng chính là người lập ra quy củ, không thể không tuân theo. Không sao, nếu chúng ta muốn gia nhập Thanh Dương Thành, đương nhiên phải chấp hành quy củ của Thanh Dương Thành rồi. Việc khảo thí để xác định và đánh giá cần phải làm là đúng. Hàn Lập nghe liền khoát tay, không nhanh không chậm nói. Cho dù thành chủ đại nhân không miễn khảo thí, nhưng có hứa hẹn nếu các người phù hợp trở thành thuận dân, thì sẽ được gia nhập vào đội săn bắn của ta đây, không cần phải tách rời tới các nơi khác. Thần Dương nói thêm. À, không biết tiêu chuẩn để trở thành thuận dân là như thế nào? Lông mày Hạng Lập Châu rồi nói ra. À, việc này là để xác định lực lượng khí lực của một người. Cụ thể là xem số lượng huyền khiếu được khai sáng trên cơ thể. Mà số lượng huyền khiếu từ 16 cái trở lên là đủ tiêu chuẩn trở thành thuận dân. Chưa đủ thì là hàng dân. Nếu số lượng huyền khiếu từ 54 trở lên, có thể trở thành tiểu đội trưởng đảm nhiệm thủ thành. Mà số lượng từ 72 trở lên, có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng săn bắn. Thần Dương giải thích. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, ngày đó lúc nhìn thấy Thần Dương, hắn chỉ thấy hiện ra có 50-60 cái. Do vậy có thể thấy được số lượng huyền khiếu được giải khai trên người hắn, có lẽ là số lượng không chỉ như vậy. Thì ra là thế, không biết khi nào mới tiến hành khảo thí. Mới vừa nghe hai vị Điền Lục Quan nói, sau khi tiến vào thành, phải khảo thí liền. Ý niệm trong đầu Hàng Lập chuyển động, lại hỏi tiếp. Không vội, không vội. Lệ huynh cùng Thạch huynh đường xa vất vả mới tới. Hôm nay các người cứ nghỉ ngơi một đêm. Khảo thí ngày mai hãy tính. Thần Dương vừa cười vừa nói ra. Vậy cũng tốt. Đa tạ thần đạo hữu. Hàng Lập ôn quyền nói. Lệ huynh chờ khách khí với ta. Miệng khảo thí không được. Trong lòng ta ấy nấy không thôi. Thần Dương vội khoát tay nói. Hay thần huynh đừng có như vậy. Lại khiến cho lệ mổ thêm ấy nấy. Hàng Lập cười nói. Hai người hàng huyên một lát, sau đó Thần Dương cáo từ rời đi. Hàng Lập quay trở lại trong phòng, ở nguyên tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Lúc này lại khoanh chân ngồi, ăn vào một quả thú hạch, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, ba người Hàng Lập đi theo Thần Dương từ tầng 3 của Thanh Dương Thành đi xuống tầng dưới cùng. Rẽ sang phải, xuyên qua tòa thành lũy màu đen, đi vào bên trong ngọn núi bên phải. Bên phải về cơ bản cũng giống như bên trái. Bên trong ngọn núi cũng chia thành 4 tầng. Vừa qua cửa động cực to lớn của tầng thấp nhất, tiến vào trong lòng núi, Hàng Lập liền thấy từng tòa dùng tường đá phân chia ra các chuồng thú cực to. Bên trong các chuồng hầu như đều nuôi nhốt các loại dị thú hình thù to lớn, đầy đủ các loại màu sắc. Trong đó có những cự thú toàn thân giáp vảy màu xám xanh, giống lúc trước đội ngũ Thần Dương ra ngoài mang về. Chính giữa trường thuộc chuồng thú có thể thấy rất nhiều hàng dân mang trường bào màu xám đang làm tạp dịch, cho dị thú ăn, lau rửa, xem ra có vẻ bận rộn. Đoàn người không dừng tại đây, tiếp tục đi lên tầng 2. Không gian tầng 2 so với tầng 1 thì nhỏ hơn một chút. Bên trong cũng chia thành từng chuồng thú cực kỳ to lớn nhưng không quá giống tầng 1. Chính là những dị thú này từng còn không phải là đang nhè hàm răng không đều, gầm gừ gào rú, thì cũng đang dùng thân thể đập vào trong chuồng. Canh giữ những cái chuồng thú này, đại đa số đều là hàng dân ăn mặc như đầy tớ. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy một ít thuận dân có trách nhiệm thủ thành, thỉnh thoảng ra tay giao huấn những con dị thú không chịu an phận kia. Thần Dương dẫn bọn hắn đi tới tầng 3, sau đó thì mới dừng. Vừa tới tầng 3, Hàng Lập liền thấy được hai gương mặt có chút quen thuộc. Một người trong đó là nam tử mặt tròn, giữa trán mọc ra một cái sừng nhọn. Còn người kia, gương mặt vuông, tai dài sắc, mặt lãnh đạm. Trên thân đều mặc trường bào màu đỏ thẫm, đúng là hai gã Điện Lục Quan hôm qua. Thần Dương đi tới hàng huyên cùng hai người một lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của bọn họ, đi tới một gian thạch thất riêng biệt. Gian thạch thất này có diện tích không nhỏ, so với động phủ của Thần Dương thì lớn hơn nhiều. Chẳng qua, bên trong không có phân chia các gian, cũng không có bày biện gì nhiều. Nếu nhìn qua, sẽ thấy giống như được xây dựng để làm võ đài. Khôi lỗi thì không cần khảo thí. Trong hai người các ngươi, người nào lên trước? Điện Lục Quan mặt vuông tay dài, liếc hai người Hàng Lập rồi lạnh lùng nói. Dù sao cũng phải khảo thí hết, người nào trước cũng vậy. Để ta lên trước đi. Hàng Lập đang muốn đi lên, chợt nghe Thạch Xuyên Không nói ra. Tốt, vậy mời vị này, Thạch Đạo Hữu. Mời bước lên bệ đá bên này một bước. Điện Lục Quan mặt tròn lộ ra một vòng vui vẻ, nói ra. Chính giữa gian phòng có một bệ đá màu đen lớn chừng 10 trượng, cao hơn mặt đất chỉ có 2 thước. Phía trên giống như có một lớp phấn màu trắng ngông ánh, hơi phản xạ lại ánh sáng ngọn đèn trong phòng. Thạch Xuyên Không theo lời đi tới bệ đá ở giữa. Thạch Đạo Hữu, không cần phải làm gì phức tạp, chỉ cần kích thích huyền công của bản thân, mở huyền khiếu sáng hơi lên hết là được. Điện Lục Quang mặt tròn, mở miệng nhắc nhở. Thạch Xuyên Không gật nhẹ đầu, hai tay nắm lại, chuẩn bị, sau đó bỗng nhiên hét to một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy trên người hắn có một tầng sáng bạc lờ mờ, lần lượt từng huyền khiếu ngoài thân phát sáng. Hàn Lập vốn đã thả ra thần thức xem xét bề đá màu đen cùng lớp phấn màu trắng óng ánh kia, không có gì lạ thường. Sau đó hai con người ngưng lại, dừng trên thân thể của Thạch Xuyên Không. Liền thấy trên thân thể của Thạch Xuyên Không nhanh chóng sáng lên từng cái huyền khiếu. 10 cái, 20 cái, 30 cái. Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng khẽ động. Theo đà này, huyền khiếu giải khai trên thân Thạch Xuyên Không có lẽ là nhiều hơn mình không ít. Quả nhiên như vậy, thân thể cụ gã dần dần sáng lên 37 huyền khiếu, rồi thứ 38, cho đến thứ 45 thì mới ngừng. Cùng lúc này trên người hắn có một cổ khí thế vô hình phóng ra, đánh vào lớp phấn màu trắng óng ánh ở dưới chân, làm chúng bay ra, lờ lửng lên. Khóe miệng của Thạch Xuyên Không hiện ra một vòng vui vẻ, đang định thu hồi công pháp rời đi, thì lúc này bỗng nhiên vẻ mặt hơi đổi. Chỉ thấy lớp phấn màu trắng óng ánh đang bay lơ lửng, dường như bị cái gì hấp dẫn, nhào nhào bay múa xung quanh, hấp thụ vào thân thể của hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần, cộng thêm tốc độ quá nhanh, căn bản là Thạch Xuyên Không chưa kịp làm gì, bụi phấn óng ánh đã bám vào xung quanh thân thể của Thạch Xuyên Không. Tiếp theo, trên thân người Thạch Xuyên Không có từng đợt âm thanh lạ phát ra. Huyền khiếu thứ 46, 47, 48 cũng theo đó liền tiếp sáng. Chương 859, có an bài khác, người dịch, đầu đỏ, biên dịch, độc hành. Có chuyện gì vậy? Hàn Lập nhướng mày hỏi. Lệ huynh, người không cần phải ngạc nhiên. Tinh phấn màu trắng trên bề đá này chính là do một loại xương dị thú nghiền nát mà thành. Đó là một loại vật liệu dùng để luyện chế ra thú đan, có công dụng kích thích huyền khiếu giải khai. Sử dụng ở chỗ này chẳng qua là dùng để xác định chính xác số lượng huyền khiếu, làm chúng hiện ra hết mà thôi. Vẻ mặt của Thần Dương hòa hoãn, không nhanh không chậm nói. Trên bề đá Thạch Xuyên Không mới đầu có chút ngạc nhiên, tiếp theo cảm thấy dường như thân thể không có gì khác lạ. Hơn nữa nghe Thần Dương nói như vậy thì trong lòng an tâm. Tuy vậy vẻ mặt của gã vẫn có chút khó chịu, nhưng là không làm gì ngăn, mặc kệ cho những bụi phấn kia tiếp tục hấp thụ. Huyền khiếu trên thân gã tiếp tục sáng lên từng cái, cho đến cái thứ 52 thì mới dừng. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện ra một tia ngoài ý muốn. Ánh mắt của Giải Đạo Nhân thì nhìn chăm chăm vào những tinh phấn kia, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, chau mày, dường như trong trí nhớ có chút ấn tượng với vật này. Nhưng mà giờ phút này cố nghĩ ra sao cũng không nhớ ra được. Thạch Xuyên Không vốn là muốn che giấu thực lực, rốt cuộc huyền khiếu bị triệt để hiện ra hết, vẻ mặt bất thiện từ trên bề đá đi xuống không nói một lời. Thạch huynh, xin đừng tức giận. Tinh phấn trên bề đá này ngoài trừ làm hiện ra tất cả số huyền khiếu, cũng có công dụng tăng tiến tu vi. Hôm nay được sử dụng một lần, lần sau muốn dùng tiếp, thật sự là không có nhiều cơ hội à. Thần Dương thấy như vậy thì vội vàng an ủi nói. Thạch Xuyên Không nghe, yên lặng cảm nhận sự thay đổi của bản thân trong chốc lát, vẻ mặt mới thoáng hòa hoãn một chút. Thạch Không, 52 huyền khiếu. Điện Lục Quang mặt tròn, mỉm cười nói. Điện Lục Quang mặt vuông, tay dài, mở cuốn sách trong tay ra, bút chu sa uốn lượn chuyển động, ghi chép lại tình huống của Thạch Xuyên Không. Lệ đạo hữu, tới lượt ngươi. Ánh mắt của Điền Lục Quang mặt tròn chuyển về Hàn Lập cười nói. Hàn Lập gật nhẹ đầu đi tới. Bước lên bệ đá chỗ mà trước đó Thạch Xuyên Không đứng rồi dừng lại. Sau đó Hàn Lập hít sâu một hơi, yên lặng bắt đầu vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Bạch quang trên người sáng lên, huyền khiếu cũng liên tiếp sáng lên từng cái. 37 cái huyền khiếu sáng lên, sau đó tinh phấn màu trắng cũng kích động bay lên, hấp thu vào trong cơ thể Hàn Lập, nhưng thân thể hắn không có gì thay đổi. Thần Dương thấy như vậy, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới số lượng huyền khiếu của Hàn Lập lại ít hơn nhiều so với Thạch Xuyên Không. Lệ Phi Vũ, 37 huyền khiếu. Điện Lục Quang mặt tròn nhìn một vòng thân thể Hàn Lập nói ra. Điện Lục Quang mặt vuông ghi chép xong, nhìn Thần Dương gật nhẹ đầu. Lúc này, Hàng Lập cũng từ bệ đá đi xuống, về bên cạnh chỗ mấy người. Hai vị đạo hữu trải qua khảo thí đều không có vấn đề gì. Nếu như đã đạt tới cấp độ thuần dân, thì đều được gia nhập vào di trướng của Thần Dương đạo hữu. Chúc mừng, chúc mừng. Điền Lục Quang mặt tròn hơi khom lưng, chắp tay về phía ba người, vừa cười vừa nói. Có được ba vị đạo hữu gia nhập vào liên minh, cũng là Thanh Dương Thành chúng ta may mắn mới được. Chung vui, chung vui. Thần Dương vừa dứt lời, chợt nghe tiếng vang ầm thật to lớn. Bỗng nhiên từ trên đầu truyền đến, làm cho toàn bộ thạch thất chấn động kịch liệt. Vẻ mặt ba người Hàn Lập đều hơi đổi, lại thấy vẻ mặt của Thần Dương vẫn như bình thường. Lệ huynh, Thạch huynh, không cần phải ngạc nhiên. Trên đỉnh đầu chúng ta là tầng 4, chính là huyền đấu trường của Thanh Dương Thành chúng ta. Giờ phút này chắc hẳn là đang lúc tỷ thí đấu võ rồi. Thần Dương vừa cười vừa nói. Huyền đấu trường. Thạch Xuyên Không nghe xong lập tức tỉnh táo tinh thần. Đối với chuyện đánh cược thì trong lòng hắn vốn rất hứng thú. Lần đầu gặp gỡ Hàn Lập tại Nguyên Hoang Thành chính là hoàn cảnh giống như nơi đây. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vui vẻ. Muốn mở miệng hỏi thăm thì ngay lúc này đột nhiên cảm giác đầu óc một hồi hôn mê. Dưới chân là một hồi yếu ớt mệt mỏi. Người không có thăng bằng, không tự chủ được ngã nhào về phía trước. Mắt thấy sẽ đụng vào người Thần Dương, nhưng Thần Dương chỉ mỉm cười, lùi về sau một bước, mặc kệ hắn ngã lăn trên mặt đất. Ngươi! Hàn Lập ngay lập tức bất ngờ hiểu ra mọi chuyện, nhưng mới vừa mở miệng, dường như giống như Thạch Xuyên Không, trong đầu trầm xuống. Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, muốn thúc giục luyện thần thuật, thế nhưng liền phát hiện thức hại của mình cũng bất tri bất giác trở nên nặng nề, đồng thời khí lực trên dưới quanh thân chẳng biết tại sao biến mất không tung tích, giống như là bị hút sạch. Chưa kịp suy nghĩ cái gì, hắn lập tức cảm thấy trước mắt một màu đen, cả người ngã nhào về phía trước. Dù thần thức của hắn có cường đại ra sao, lúc này cũng không chống đỡ được, bất tỉnh hoàn toàn. Trước khi hoàn toàn ngất đi, chợt hắn thấy một bóng người cao to, dung mạo hung ác, từ cửa ra vào đi tới. Ba người Thần Dương nhìn thấy gã kia, lập tức cùng kính thi lễ, trong miệng hô một tiếng, thành chủ. Nam tử hung ác không phải ai khác, chính là Thành Dương thành chủ, Đỗ Thành Dương. Thần Dương, ngươi làm không tệ à? Ánh mắt Đỗ Thành Dương đảo qua trên thân hai người Hàn Lập, rồi mở miệng nói. Là do phân cốt của bạch huyền thú của thành chủ đại nhân công hiệu thật mạnh. Thần Dương vừa cười vừa nói, lúc giả đạo nhân nghe được ba chữ bạch huyền thú, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã biết tại sao hai người Hàn Lập ngất đi. Tất cả là vì vật ấy xâm nhập vào huyền khiếu, dẫn vào trong cơ thể, làm bọn hắn ra nông nỗi này. Đáng tiếc, lúc này biết thì cũng đã muộn. Thành chủ đại nhân, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đưa hắn vào chỗ mật thất bế quan của người, đúng chứ? Thần Dương cười hỏi. Không vội, người này ta đã có an bài khác. Đỗ Thành Dương khoát tay áo nói. Lời nói và hành động của hai người không hề e ngại giải đạo nhân. Dường như nghĩ rằng, việc có mặt tên khôi lỗi này không có gì quan trọng. Giải đạo nhân thì một mực đứng trang nghiêm một bên, không có ra tay cứu giúp, cũng không mù quáng chạy trốn. Bộ khôi lỗi này, Thần Dương lúc này mới giống như nhớ đến có một giải đạo nhân đang tồn tại gần đó, hỏi dò. Tên dân tộc và ma tộc kia trước tiên giam lại cho ta. Nên xử lý thế nào thì ngươi tự biết. Về phần khôi lỗi này, mặc dù có một chút ý thức, nhưng không có tác dụng gì. Ngươi tự xử lý đi. Đỗ Thành Dương liếc qua giải đạo nhân thuận miệng phân phó. Dứt lời hắn liền chắp tay sau mông quay người rời đi. Trở thành đầy tớ của ta hoặc là bây giờ bị ta hủy đi thành một đống sắt vụn. Cho ngươi chọn lựa. Thần Dương lạnh nhạt nhìn về phía giải đạo nhân nói. Giải đạo nhân không nói một lời, chẳng qua là nghiêng mắt liếc nhìn Hàn Lập một cái. Hai tay liền ôm quyền hướng Thần Dương thi lễ. Ngươi là một khôi lỗi không có sức chiến đấu. Nhưng cũng biết thức thời. Địa phương quỷ quái này không có gì thú vị. Có một con khôi lỗi như vậy đi theo coi như là không tệ. Thần Dương cười nói, dứt lời hắn lại không hề nhìn giải đạo nhân mà ngồi xổm xuống, lấy trong tay áo ra hai thạch bình màu đen, chia ra đặt trên cánh tay Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không, rồi mở nắp bình ra. Chỉ thấy chỗ miệng bình chui ra hai con rết màu đen dài ba tấc, rùng rùng hai cái râu màu trắng, bỏ lên cánh tay hai người Hàn Lập một lúc, sau đó dễ dàng cắn thủng da của bọn hắn, rồi chui vào. Giải đạo nhân liền thấy phía dưới ống tay áo của hai người, cùng lúc có một đạo lồi lên nhanh chóng chạy đi, chia ra chạy đến lồng ngực của bọn hắn, nhô lên tạo thành một cái hình tròn rồi liền dừng. Chúc mừng Thần Dương đội trưởng, lần này lập công lớn, ta thấy sau này chức phó thành chủ Thanh Dương Thành không ai khác ngoài ngươi rồi. Điện Lục Quang mặt tròn tiến lên một bước, chắp tay chúc mừng. Vậy đành dựa vào các ngôn của ngươi. Thần Dương đắc ý cười. Ánh mắt của Giả Đạo Nhân dừng lại trên thân hai người Hàn Lập, đáy mắt hiện ra một tia ảm đạm. Không biết là qua bao lâu, Hàn Lập yếu ớt tỉnh lại. Xung quanh là một vùng tối tăm. Giờ phút này hắn đang ở một không gian thạch thất âm u. Diện tích thạch thất không lớn, chỉ khoảng 4-5 trượng. Bốn vách tường hiện ra màu đen kịt. Trong phòng hầu như không có vật gì, chỉ có một cái giường đá ngay tại giữa phòng. Mà lúc này hắn đang nằm trên đó, trên tay đeo một cái gông cùng bằng xương trắng. Trên chân cũng mang theo một cái giống như vậy, được cầm cố bởi sợi xích to bằng cánh tay. Tay chân Hàn Lập ra sức giãy dụ gông cùng, xiềng xích vang lên, rầm rầm ào nhưng lại không chút sức mẻ. Không cần mơ mộng hảo huyền, những thứ này đều là những thứ đặc chế để cầm tù. Cho dù giải khai trên 100 huyền khiếu trên người thì không đủ khả năng phá vỡ nó đâu. Và lúc này một thanh âm từ bên ngoài vang lên, sau đó một bóng người cao to đi đến, chính là Thần Dương. Đằng sau hắn còn dẫn theo một thanh niên da đen, mắt nhỏ, áo bào xám. Y cúi đầu đứng, thần sắc cung kính. Thần Dương, ta tự thấy bản thân ta chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi với người, cũng đã đáp ứng gia nhập huyền thành. Vì sao người âm mưu ám hại chúng ta? Hàn Lập thấy Thần Dương xuất hiện cũng không kinh ngạc, ghé mắt liếc qua rồi chậm rãi nói. Ai, Lệ Đạo Hữu gặp nguy không loạn, quả nhiên là tâm tính tốt. Có điều ngươi nói vậy thật là ngây thơ buồn cười. Chẳng lẽ ngươi cần phải đắc tội với ta, ta mới phải đối phó ngươi ư? Nơi này là Tích Lân Không Cảnh, vốn là nhà giam. Chúng ta cũng là kẻ tù tội, cực kỳ hung ác. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này đòi công bằng chính nghĩa hay sao? Thần Dương cười xùy một tiếng rồi khinh bỉ nói. Xin thù giáo, hôm nay nếu như ta đã rơi vào trong tay các ngươi, không biết các hạ định xử trí ra sao? Hàn Lập nghe thì nhướng mày, bình tĩnh nói. Lệ Đạo Hữu, ngươi an tâm đi. Chúng ta mặc dù là tù nhân phạm tội, nhưng cũng không phải là kẻ điên cuồng thích giết chóc. Nơi này là huyền đấu trường của Thanh Dương Thành. Chúng ta là những kẻ tù tội ngoài săn giết lần thú cùng tu luyện, cũng không có việc gì làm. Thời gian rất là buồn tẻ. Quan sát giác đấu chém giết, đánh cuộc cá độ, có thể nói là niềm vui thú duy nhất. Mà huyền đấu trường này là chỗ chứa vàng của thành chủ đại nhân, nơi tập hợp báu vật. Lệ Đạo Hữu người là nhân tộc, mà nhân tộc ở Tích Lân Không Cảnh là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như người xuất hiện thi đấu, ta nghĩ rằng người xem khẳng định là rất nhiều đây. Thần Dương cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này là làm cho người ta không rét mà run. Các người bắt ta là vì nguyên nhân này. Hàn Lập nghe trong mắt hơi híp rồi trầm giọng hỏi. Huyền Thành không nuôi dưỡng người vô dụng. Nếu như các người muốn được sống khỏe mạnh, thì thi đấu giống vậy. Chỉ cần người có thể chứng minh giá trị của người, có lẽ là có khả năng sẽ được tự do. Thần Dương từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói ra. Hàn Lập nghe nói những lời này thì sắc mặt âm tình bất định. Người này giao cho người. Thần Dương không tiếp tục để ý tới Hàn Lập, nói với thanh niên áo bào xám sau lưng. Thần đại nhân xin an tâm. Ta sẽ dạy dỗ người này cho thật tốt, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu. Thanh niên áo xám vội vàng cam đoan nói. Rất tốt, ta mệt rồi, đi trước nghỉ ngơi đây. Thần Dương ngáp một cái, sau đó xoay người, đi ra bên ngoài. Thần đạo hữu, Thạch đạo hữu cùng Giả đạo nhân, bây giờ nơi đâu? Hàn Lập thấy gã rời đi, vội vàng cao giọng hỏi. Nhưng Thần Dương không có chút hứng thú nào để ý tới Hàn Lập, dáng người rất nhanh, biến mất ở ngoài cửa. Chương 860, Huyền Đấu Sĩ và Huyền Đấu Trường. Người dịch Tiểu Minh, biên dịch Celoc. Sau khi thanh niên áo xám cung kính dẫn Thần Dương ra khỏi phòng, gã liền quay người trở lại, trên mặt khẽ nhếch miệng, sau đó cười. Gã nắm gồng xiềng xích đang xích Hàn Lập, dùng sức kéo. Tiếp theo một cánh tay khác của hắn nhấc lên. Bất ngờ cánh tay hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hùng hăng đánh vào bụng Hàn Lập. Một tiếng trầm đục vang, lực lượng một quyền này của thanh niên mặc áo xám đánh vào phần bụng của hắn mạnh vô cùng. Quyền kinh sắc bén tưởng chừng như thanh cường đao xoáy tròn đâm vào bụng hắn. Hàn Lập chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mơ hồ như đảo ngược. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đã chuyển thành đỏ hồng, rồi lại lập tức trở nên trắng bệch. Trán của hắn không ngừng đổ mồ hôi, hắn liền không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Tiểu tử à, người thấy một quyền của ta ra sao? Thanh niên mặc áo bào xám cười âm hiểm nói ra. Hàn Lập vội thở gấp, ho khan vài tiếng, cúi đầu không nói. Xem ra tiểu tử ngươi rất biết điều, đã đến đây rồi, cho dù ngươi có năng lực ngập trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết đâu. Thanh niên áo xám thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó, gã lấy chiếc chìa khóa ra, mở gồng xiềng xích đang trói trên người Hàn Lập xuống. Vẻ mặt Hàn Lập lộ ra kinh ngạc, một tay chống đất, từ từ đứng lên. Người đừng hòng tìm cách bỏ trốn, hãy nhìn xuống ngực của người đi. Thanh niên mặc áo bào xám cười lạnh một tiếng, nói ra. Hàn Lập nghe, liền cúi đầu xem thử. Lúc này hắn mới thấy trước trái tim của hắn có gì nhô lên. Hắn vội vàng dùng thần thức quét qua, chợt biến sắc. Chỉ thấy trước trái tim hắn có một con rết màu đen đang nằm. Chân con trùng sắc bén lấp lóe lên từng tia sáng ánh sáng màu đen, đang kề sát bên trái tim hắn. Thứ này là độc môn bí trùng hắc kiếp trùng của Thành Dương Thành ta. Nếu mà người dám bỏ trốn, hoặc là có ý đồ loại bỏ hắc kiếp trùng, con trùng này sẽ lập tức cắn nát trái tim người, cho người một cái chết bất đắc kỳ tử. Thanh niên mặc áo bào xám thấy vẻ mặt của Hàn Lập thì đắc ý nói. Sắc mặt Hàn Lập âm tình biến ảo, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Vốn thanh niên mặc áo bào xám đang định thưởng thức vẻ mặt thất hồn lạc phách của Hàn Lập, không ngờ đối phương đã mau chóng lấy lại tâm tình, khiến cho gã không khỏi mất đi cảm giác hứng thú. Cầm lấy đi, đây là thẻ số của người, đi theo ta, ta sẽ giới thiệu cho người một vài thứ tại nơi đây. Thanh niên hừ một tiếng, lấy một tấm lệnh bài màu đen ném tới, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Hàn Lập tiếp nhận lấy tấm lệnh bài, chỉ thấy một mặt trên tấm lệnh bài có viết tên của mình là Lệ Phi Vũ, mặt khác thì có một chữ cái thật là lớn là chữ cửu. Phía dưới chữ lớn đó có ba dòng số nhỏ là 332. Ánh mắt của hắn khẽ lay động, nhưng cũng không có mở miệng hỏi mà thành thật cất bước đi theo. Hàn Lập nhìn thấy bóng lưng không có chút phòng bị nào của tên thanh niên, mà trong lòng hắn không chút lòng dạ nào để đánh lén. Một quyền của tên kia vừa rồi có thể thấy lực lượng của tên thanh niên áo bào xám không yếu chút nào, tối thiểu trên phương diện huyền khiếu đã được đả thông trong cơ thể gã, không kém gì hắn. Rất nhanh hai người đã ra thạch thất, đi vào một dãy hành lang thật dài. Ngay khi đi hết dãy hành lang thì thấy một gian đại sảnh phía trước. Không gian trong sảnh rộng lớn vô cùng, khoảng chừng hơn ngàn trượng. Vách tường được dùng từ một loại đá màu đen sắp xếp chồng lên nhau mà tạo thành. Phía trên còn được khắc từng đạo đường vân màu đen. Vách tường màu đen ẩn ẩn còn lộ ra một cột ánh sáng màu đen, nhìn như không cách nào phá vỡ vách tường được. Ngay phía trước đại sảnh có một lối đi được thông ra bên ngoài. Từ đó có ánh sáng chiếu rọi vào bên trong, đồng thời còn từng đợt tung hô từ bên ngoài truyền vào bên trong, dường như náo nhiệt vô cùng. Giữa sâu trong đại sảnh có một cái bàn đá màu trắng cao vài trượng. Sau cái bàn có 7-8 tên ma tộc mặc trang phục màu đỏ, nhìn như là nhân viên làm việc tại nơi đây. Ngay lúc này, trước bàn đá đã tụ tập không ít người. Cách ăn mặc của tất cả những người này đều giống nhau. Tất cả bọn họ đều cởi trần, khoác trên người một áo choàng rộng, dưới người thì mặc quần đùi, đang xếp hàng chờ. Trên vách tường hai bên đại sảnh lộ ra từng cánh cổng đang mở. Sau mỗi cái cổng đều có một đường thông đạo, không biết dẫn đi hướng nào. Tiểu tử kia, người nhớ cho thật kỹ. Nơi này là tổng điện của huyền đấu trường, là nơi rất quan trọng đối với người. Còn đài thi đấu tranh tài thì ngay bên ngoài. Những người này đều là huyền đấu sĩ giống như người. Thanh niên mặc áo bào xám liếc Hàn Lập thản nhiên nói. Hình như nhân số huyền đấu sĩ tận nơi đây không ít. Hàn Lập nhìn ra bên ngoài rất nhanh liền thu ánh mắt, rồi nhìn qua đám người bên trong đại sảnh, ánh mắt chớp động hỏi. Đương nhiên rồi. Số lượng huyền đấu sĩ bên trong huyền đấu trường chúng ta có rất nhiều. Nhiều người giống như người là nô lệ, cũng có nhiều người là người của huyền thành muốn mà luyện tại đây. Bởi vì quá nhiều mà chúng ta đã phân nó ra. Các huyền đấu sĩ sẽ chia thành 10 khu. Hiện giờ người ở khu thứ 9, số 332, huyền đấu sĩ số 332. Thanh niên áo bào xám cười cười nói ra. Thì ra là vậy. Vậy những người này tụ tập đến đây mà làm gì? Lúc này Hàng Lập mới hiểu được ý nghĩa của tấm lệnh bài kia đại biểu cho cái gì. Ngươi hãy nhìn xem tấm lệnh bài của ngươi đi. Dưới cái tên ngươi có cái gì? Thành niên áo bào xám hỏi ngược lại. Hàng Lập nghe, liền lấy tấm lệnh bài ra, nhìn xuống dưới tên mình. Chợt thấy một con số nhỏ bé ghi là số 10. 10, đây là gì? Đó là huyền điểm. Mỗi lần những huyền đấu sĩ các ngươi tham gia tranh đấu, liền nhận được một khoản thù lao nhất định. Mỗi lần giao đấu, mặc kệ thua hay thắng, đều thu hoạch được một vài huyền điểm. Đương nhiên, nếu thắng sẽ được nhận nhiều huyền điểm hơn. Hơn nữa, ngươi là người mới gia nhập. Vì vậy mà ở đây đã tặng cho ngươi 10 huyền điểm. Ở chỗ này huyền điểm là thứ tốt. Nó có thể đổi được đủ thứ vật phẩm, vũ khí, thú hạch, đan dược chữa thương. Còn về phần đổi ra sao, nơi đó có một danh sách trao đổi. Lúc nữa ngươi có thể tới mà xem. Một tay thanh niên áo bào xám chỉ lên vách tường kế bên cái bàn đá màu trắng. Nơi đó có một bảng biểu kê. Hàng Lập đảo mắt nhìn lên bảng trên vách tường thì hai mắt hắn liền sáng lên. Trái lại, hắn không để ý tới mấy món vũ khí đang dự trữ thương, mà món đồ ánh mắt hắn nhìn là thú hạch, vì thứ này là thứ hắn đang cần vô cùng. Ngoài trừ mấy chỗ tốt mà ta vừa nói, huyền điểm còn có thể đổi lấy cơ hội vào tinh trì để tu luyện. Thanh niên áo bào xám rất hài lòng về cái cách phản ứng của Hàng Lập, lại tiếp tục nói. Tinh trì, đó là nơi nào? Hàng Lập thu hồi tầm mắt. Đó là một cái ao được Thanh Dương thành chủ dùng thủ đoạn đặc thù chế tạo ra. Nó có thể hấp thu ngừng tụ lực lượng tinh thần trên trời. Lực lượng tinh thần bên trong tinh trì vô cùng dồi dào. Tu luyện trong đó hiệu quả mạnh hơn nhiều so với cách đốt thú hạch rồi luyện hóa. Hơn nữa, nó còn trợ giúp rất nhiều cho việc đả thông huyền khiếu. Trong mắt thanh niên áo bào xám cũng hiện ra một tia sốt ruột nói ra. Hàng Lập nghe, tim hắn đập như trống trận. Muốn tu luyện bên trong tinh trì, mỗi lần cần phải tốn 100 huyền điểm. Bây giờ người đừng có hòng mà nghĩ tới nó. Thanh niên áo bào xám cười nhạo nói. Hàng Lập không để ý vẻ trào phúng của thanh niên áo bào xám, mà ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Được thanh niên áo bào xám nói sơ qua tình hình nơi đây, ngay lúc này tình cảnh hắn cũng không tính là quá tệ. Chỉ cần hắn có thể lấy được thú hạch thì hắn liền có thể trở nên mạnh mẽ. Còn về mọi chuyện liên quan đến hắc kiếp trùng trong người, tự linh, thạch xuyên không, giải đạo nhân, chỉ có thể từ từ tìm phương hướng giải quyết. Nếu đúng như lời Thần Dương nói là thật, thì chỉ cần hắn có biểu hiện ra đủ giá trị, hắn tin rằng những vấn đề này đều sẽ được giải quyết. Hết thảy tất cả đều có thể quyết định trong huyền đấu trường này. Vũ khí, thú hạch nơi này, phẩm chất còn tốt hơn so với bên ngoài. Hơn nữa ở đây có tinh trì, chỉ cần người có bản lĩnh, người sẽ sinh tồn tốt hơn so với bên ngoài. Dường như thanh niên áo bào xám nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Hàng Lập, thầm ý nói. Hy vọng là vậy. Hàng Lập thản nhiên nói. Tình cảnh huyền đấu trường nơi đây đại khái liên quan tới những cái này. Còn chuyện khác chính người từ từ tìm hiểu đi. Thông đạo này dẫn đến chỗ khu thứ 9 mà người nghỉ ngơi. Nơi đó có gian phòng thuộc về ngươi. Nếu người có giao đấu, trên lệnh bài sẽ hiện ra thông báo. Thanh niên áo bào xám chỉ ra một cái cổng bên trái của đại sảnh rồi nói ra. Hàng Lập nhìn sang, thấy trên thông đạo có một chữ cửu thật là to, thì nhẹ gật đầu. Còn các thông đạo khác cũng có một vài ký hiệu. Có còn số khác, xem ra cũng thông về nơi nghỉ ngơi của các khu vực khác. Trong đó có một cái thông đạo dẫn đến tinh trì. Chỉ là thông đạo đó đã được đóng cửa chặt, không cách nào đi vào. Người được ta mang vào, thành thật mà nói ở nơi này, so tài cho tốt vào. Không có nên có tâm tư gì khác. Nếu không, đừng trách ta tầm ngoan thủ lạc à. Bất ngờ thanh niên áo bào xám bước tới gần Hàng Lập, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng cảnh cáo. Được. Hàng Lập nhắm mắt cúi xuống, nói ra. Sắc mặt thanh niên áo xám trở lại bình thường, liền quay người đi ra ngoài. Ngay sau khi Hàng Lập đợi hắn rời đi, hắn đứng ngay tại chỗ trong chốc lát, rồi rất nhanh bước ra ngoài đại sảnh. Chợt hắn thấy đại sảnh đang lơ lửng giữa không trung. Phía dưới nó là một quảng trường rộng lớn. Trung tâm nó có ba cái đấu trường hình quả bầu dục, được xếp thành hình tam giác. Xung quanh ba đấu trường là một cái rãnh sâu thật rộng lớn. Bên ngoài rãnh sâu là vách tường bóng loáng thẳng đứng cao mấy chục trượng. Hơn nữa trên đỉnh vách tường còn có một loạt hàng rào đen nhánh, sử dụng vật liệu giống như vách tường bên trong đại điện. Trên mặt còn lấp lóe từng tia ánh sáng màu đen, cũng làm cho người ta có cảm giác không thể nào phá vỡ được. Ngay sau hàng rào là từng dãy ghế quan sát. Dãy sau cao hơn dãy trước, bày ra vô số chỗ ngồi. Mà chính giữa khán đài là có một bình đài rộng lớn. Đó là nơi đặt cược. Phía trên bình đài còn có một tấm bảng thật là lớn. Trên đó ghi huyền đấu sĩ có mặt trên đài. Có cả ghi chú tỷ lệ đặt cược cho mỗi người. Ta đặt thái chính 50 huyền tệ. Ta đặt lần làng thú 70 huyền tệ. Xung quanh bình đài đánh cược có rất nhiều người vây quanh nó. Bọn hắn đều tranh nhau đặt cược. Ngay lúc này trên đấu trường đều đang được tiến hành trận đấu. Trong đó hai đấu trường là nơi dành cho cuộc chiến giữa huyền đấu sĩ cùng lần thu chém giết. Còn đấu trường thứ ba là nơi dành cho hai tên huyền đấu sĩ đánh nhau sống chết. Bởi vì trang phục của huyền đấu sĩ rất đơn sơ, cho nên mỗi lần giao thủ đều có máu tươi bắn ra, cảnh chiến đấu vô cùng kịch liệt, đẫm máu. Rất nhanh, một đấu trường giác đấu đã kết thúc. Một gã huyền sĩ bị một đầu lần thú như con cự lang xé ra thành mảnh nhỏ. Khắp nơi trên đấu trường to lớn đều có máu tươi cùng xác thịt, huyết tinh không gì sánh được. Những người xem trên khán đài thấy như vậy, vẻ mặt lộ ra hưng phấn cực độ, thậm chí lộ ra vẻ điên cuồng, âm thanh hô hào, kèm theo âm thanh hưng phấn gào thét, xen kẽ đó là tiếng rống giận khi thua cuộc. Mặc dù thanh niên áo xám nói bất kể thắng hay thua đều có thể nhận được huyền điểm, nhưng gã không nói nếu mà thua là ngay cả mạng sống cũng không còn, chứ đừng nói tới nhận được bao nhiêu huyền điểm. Hàn Lập lặng lặng nhìn một lát rồi lập tức quay người rời đi, đi vào sâu bên trong sảnh, nhìn về phía tấm bảng trao đổi trên vách tường. Đúng như thanh niên áo bào xám nói, chỗ này có thể sử dụng huyền điểm đổi được rất nhiều thứ, đủ loại như thú hạch, đan dược, vũ khí. Tranh thủ thú hạch, 500 năm thú linh, 5 huyền điểm. Thái hùng lần thú thú hạch, 800 năm thú linh, 10 huyền điểm. Trư diện thú hạch, giao lần đan, lấy từ thú hạch của dân của giao lần thú 1.000 năm thú linh, làm chủ dược mà luyện chế thành, 18 huyền điểm. Kim phong hổ cốt nhận, được luyện thành từ xương cốt của kim phong lần hổ, 2.000 năm linh thú, 38 huyền điểm. Cốt tề thuẫn. Kết thúc tập 175 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.